Võ Đạo Đan Tôn, chương 852, Vô Tà Đao, góc truyện audio.com. Một màn kinh ngạc phát sinh, ngay khi đao mang va chạm vào thân thể đối phương, thân hình ba la đột nhiên bốc cháy lên, như bị châm xăng bật lửa. Đáng chết, đây là ngọn lửa gì? Sắc mặt ba la hoảng sợ kinh hồn táng đảm, hắn từng gặp qua thật nhiều võ giả nhân loại tu luyện hỏa hệ, thậm chí hắn cũng gặp qua nhân loại quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu luyện hỏa hệ, nhưng đại đa số thời điểm là chân nguyên của đối phương khắc chế ma sát khí của hắn, mà loại hỏa diễm giống như của Lâm Tiêu trực tiếp thiêu đốt trên người hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Phân, không chút do dự, thân hình ba la phân thành 4-5 mảnh, trực tiếp vứt bỏ thân hình bị đốt cháy, còn lại một nửa ngưng tụ cùng một chỗ. Võ giả nhân loại này có cổ quái triệt, biết mình không khả năng tiếp tục đánh chết Lâm Tiêu, ba la trực tiếp tiềm vào lòng đất biến mất. Không truy kích, thở ra một hơi, sắc mặt Lâm Tiêu âm tình bất định. Mặc dù hiện tại ta đạt tới quy nguyên cảnh trung kỳ, nhưng đại bộ phận quy nguyên cảnh hậu kỳ cũng không phải đối thủ của ta, nhưng so sánh với quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong thế yếu của ta thật rõ ràng, công kích còn hoàn hảo, nhưng lực phòng ngự thân thể còn kém nhiều lắm. Cúi đầu nhìn hộ giáp lộ ra ngoài, Lâm Tiêu lắc đầu, lưu hỏa bảo giáp là hạ phẩm nguyên khí tuy rằng có thể ngăn cản một bộ phận công kích nhưng đối với quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong mà nói chút phòng ngự ấy căn bản không là gì, hắn muốn đối chiến cùng quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong thì phải đề thăng lên quy nguyên cảnh trung kỳ đỉnh, đồng thời còn phải gia tăng lực công kích lẫn lực phòng ngự mới có khả năng này. Sau này gặp phải cao thủ quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong nhất định phải cẩn thận một chút, ít nhất bây giờ còn chưa thể đối chiến chính diện. Lâm Tiêu tiếp tục xuất phát, bên trong Tử Tịch Địa tầng thứ 3 chiến trường Ma Uyên. Kiệt kiệt kỳ suy yếu của ma khí hải lại tới, trong đoạn thời gian này cơ hồ hơn phân nửa võ giả nhân loại sẽ nhào vào trong đó, đây là cơ hội tốt cho ma tộc đại sát tứ phương. Tiếng cười âm hiểm thầm người vang lên, trên hư không lướt qua 4 ma ảnh, trên trán đều có 3 sừng, là ma đầu cấp bậc thượng vị ma tướng, đầu lĩnh lại là thượng vị ma tướng đứng đầu. Kỳ suy yếu của ma khí hải vừa tới, võ giả nhân loại đổ xô vào, mà ma tộc cũng tràn tới săn giết nhân loại gia tăng thực lực của mình. Ân, ngay lúc 4 thượng vị ma tướng lướt qua trên một sơn cốc đột nhiên. Ma sát khí nồng đậm phóng lên cao, như một trụ trời xuyên mây, sừng sững giữa thiên địa, đem 4 thượng vị ma tướng bao phủ. Ha ha ha, thiên ma công của ta rốt cục đột phá tầng thứ 8, bản thân đột phá quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, hiện tại duy ngã độc tôn tại tầng thứ 3 chiến trường Ma Uyên. Thanh âm tiếng cười to cuồng vọng vang lên, từng luồng ma khí thổi quét hóa thành mây đen bao phủ thiên địa, thiên ma lão nhân càn rỡ cười lớn phóng lên cao, như một pho tượng ma thần đi ra từ địa ngục không hề che giấu khí tức trên thân của mình. Là võ giả nhân loại, xem ta nuốt hắn. 4 ma đầu mừng rỡ, trong tiếng cười âm lãnh lao về hướng thiên ma lão nhân. Thôn ma đại pháp, hấp thu cho ta. Ánh mắt thiên ma lão nhân sâu kín, vung tay, lốc xoáy màu đen bay ra, lực cắn nuốt đem 3 đầu thượng vị ma tướng bao phủ, nháy mắt hút vào trong lốc xoáy thi cốt vô tồn, chỉ còn lưu lại 3 viên ma sát tinh. Võ giả nhân loại, góc truyện audio.com, người lại có thể vận dụng ma sát khí cắn nuốt thành viên ma tộc ta, để cho khai la ta đến kiến thức. Thượng vị ma tướng đứng đầu cười lạnh, huyễn hóa hắc sắc quang trụ bắn về phía trước, hình thành hắc mạc rậm rạp bao phủ thiên ma lão nhân. Chút tài mọn phá cho ta. Thiên ma lão nhân cười lạnh, móng vuốt tung ra, xé rách hắc mạc bao phủ đầy trời. Cái gì? Sắc mặt khai la đại biến, ngay sau đó toàn thân ma khí ngập trời, hóa thành một mảnh hải dương trồng chất tràn tới, không ngừng phát động tiến công. Thần sắc thiên ma lão nhân không thay đổi, hai tay huy động, hắc quang lóe ra đầy trời, đem từng tầng ma khí trộn thành nát vụn, tán loạn trong hư vô, thật nhiều ma sát khí chảy vào trong cơ thể hắn, do thiên ma công chuyển hóa thành tinh hoa bổ dưỡng cho hắn, khí tức của hắn càng đánh càng thịnh, tăng lên không ngừng. Cuối cùng thiên ma lão nhân cười to dữ tợn, đánh ra một chảo thủ trưởng tối đen áp thiên địa, hào quang vạn trượng, trong ánh mắt hoảng sợ của khai la một chảo nhíp đầu của hắn, ngay sau đó hung hăng siết mạnh. Phốc suy một tiếng, thân thể khai la bạo tán, thậm chí không kịp chạy trốn, ma sát khí dung nhập vào thân thể thiên ma lão nhân, chỉ còn lưu lại một viên ma sát tinh xoay tròn trong không trung. Kiệt kiệt, thượng vị ma tướng đứng đầu quả nhiên đại bổ. Thở ra một hơi, thiên ma lão nhân khoan khoái, thân thể đã biến thành đen như mực, hình dáng như loài quái vật nửa người nửa ma. Thiên ma công tầng thứ 8 đại thành, hiện tại ta đã duy ngã độc tôn tại tầng thứ 3 chiến trường Ma Uyên, xem ai có thể ngăn cản được ta, lần này toàn bộ bảo vật trong ma khí hải là của ta. Trong tiếng cười to giữ tợn âm lãnh, sơn cốc hoàn toàn yên tĩnh, bóng dáng thiên ma lão nhân đã biến mất. Ở một nơi trong ma khí hải, vài cao thủ quy nguyên cảnh hậu kỳ đang tranh đoạt một kiện trung phẩm hộ giáp. Tiếng nổ vang từng trận, hào quang sáng ngời, nhưng ở trong ma khí hải chỉ là một cuộc giao phong bình thường. Oanh một tiếng, một gã tráng hán áo xám hơi chiếm thượng phong, một quyền nổ nát hộ thể chân nguyên của một người, đồng thời bức lui vài người khác giành được trung phẩm hộ giáp xoay người muốn đi. Truy, vài người còn lại sắc mặt khó xem, làm sao bỏ ý đồ, hóa thành lưu quang nhanh như chớp đuổi theo. Kiệt kiệt kiệt, vài võ giả nhân loại, nuốt bọn hắn. Đột nhiên tiếng cười to dữ tợn vang lên, ma sát khí bốc cao, dưới lòng đất bắn ra vài đạo ma ảnh, chính là thượng vị ma tướng, đầu lĩnh càng thêm đáng sợ, toàn thân tràn ngập hắc khí cao tới mấy thước. Không tốt, là thượng vị ma tướng đứng đầu. Vài võ giả nhìn thấy sắc mặt đại biến. Đại hán lấy được hộ giáp là người đầu tiên xui xẻo, căn bản không kịp phản ứng lập tức bị ma ảnh xuyên qua người, khí huyết mênh mông nháy mắt biến mất hoàn toàn, hóa thành khối thây khô ngã xuống, trong ánh mắt trợn to tràn ngập vẻ không cam lòng cùng sợ hãi. Chạy mau, vài võ giả còn lại làm gì còn tâm tư tranh đoạt bảo vật thiêu đốt chân nguyên vội vàng thoát đi. Hắc hắc hắc, đi được sao? Ma đầu đầu lĩnh nhe răng cười, thủ trưởng thật lớn giáng xuống, bao phủ mấy người đang điên cuồng bỏ chạy, ma sát khí buông rơi trói chặt bọn họ, hấp thu máu huyết trong cơ thể họ. Không, mấy người thống khổ kêu to, gân mạch toàn thân bạo đột cố gắng giãy mở trói buộc nhưng chẳng thấm vào đâu. Đúng lúc này một đạo ánh đao không chút sắc thái lướt qua hư không, ánh đao tĩnh mịch nặng. gocchuyenaudio.com, chữ màu xám đen, trong tiếng nổ vang chặt đứt toàn bộ ma sát khí. Cách chương.